Bây giờ mình nghiêm chỉnh theo khẩu ý đánh nén Đức Tam Bảo ha. Sambuddho Bhagava Buddham Bhagavantam Afivademi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangham Namassami Yemanta Jatkavalesu Ajagacchantu Devata Saddhammang Munirajasa Sunantu Mokkhamokkhadang Dhammasavalakalo Ayam Panantang Dhammasavalakalo Ayam Panantang Dhammasavalakalo Ayam Panantang Arahato sama sambutasam Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasam Namo tassa bhagavato Arahato sama sambutasam Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin nơi chánh pháp, người ấy thực hành sẽ được thực hành theo chánh pháp, lời dạy của Đức Phật, người ấy sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, người ấy gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là sớm thành tựu ba la mật để trọn ngộ niết bàn, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, chư đại đức tăng, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên hiền tiền cũng như quá vãng, và tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, nhất là chư già xoa long vương càn thác bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa, và nhất là phước báo thanh cao này kính chia đến tất cả chư quý vị đạo hữu phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin hãy khởi tâm thiện tùy hỷ phước báo này để thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc ấn hóa lâu dài, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị luôn luôn có được sự tinh tấn, có được chánh niệm tỉnh giác và sớm thành tựu trí tuệ những ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ học về nhân. Chúng ta biết được vòng sanh tử luân hồi này do nghiệp tạo. Chính vì chúng ta còn vô minh, do đó mà vô minh nó tạo ra nghiệp, rồi là các cái thiện, cái nhân thiện và nhân bất thiện. Hằng ngày chúng ta chưa đắc được đạo quả A-la-hán, do vậy là trong tâm của chúng ta thì nó luôn luôn sau cái khoảnh khắc nghe, khoảnh khắc thấy thì chúng ta đều có những cái tâm bất thiện và tâm thiện, và nó thúc đẩy ra thân khẩu và ý. Và chính vì vậy chúng ta nói năng hay hành động thì chính cái chỗ đó các cái tâm đó nó diệt đi thì nó truyền lại những cái tích lũy đó cho những cái tâm sau, và từ cái tích lũy đó thì tâm đó, nó hướng đến hướng đến các cái cảnh giới tái sanh của nó. Nên là chúng ta biết là chính nhân nó tạo nghiệp. Nhân là như thế nào thưa quý vị? Nhân là cái nguồn gốc, nguồn cội, cái nơi phát sinh, cái mu lá đó. Mu lá là nguồn cội, nguồn gốc, cái nơi phát sinh, nơi phát sinh. Thì chúng ta biết tất cả nó chỉ có sáu nhân thôi, thì nó thuộc về ba nhân bất thiện. Thì ba nhân bất thiện này nó nằm ở trong 14 cái tơ sở hữu bất thiện. Thì trong cái si phần đó, nó có cái sở hữu si, đó là nhân bất thiện. Rồi trong tham phần nó có sở hữu tham, đó là nhân bất thiện. Và trong sân phần thì nó có sở hữu sân, đó là ba cái nguồn gốc mà sanh ra tội lỗi của nó. Tội lỗi của nó. Và chúng ta biết là nhất là chúng ta sống ở trong cõi dục này thì nó là cái cơ hội mà nó phát triển rất là mạnh mẽ. Nếu mà chúng ta không gặp Phật pháp, chúng ta không nghe được diệu pháp của Đức Phật, thì cái cơ hội mà nó phát tán những cái tham, cái si và cái sân này thì nó rất là nhiều. Kể cả càng là những người giàu có mà không được nghe diệu pháp đó, thì lại càng phát sanh lên nhiều cái loại tham. Chính điều đó mà cái cơ sở của dục đó, ba cái nguồn gốc rồi nó là cái thức ăn của nó. Khi mà chúng ta, chính vì chúng ta đắm nhiễm nhiều đời nên chúng ta sanh vào cái cõi dục này, cũng rất là may trong cái kiếp này chúng ta được làm người mà chúng ta được gặp cái lỗi pháp của Đức Thế Tôn, chứ không thì chúng ta sẽ tạo ra vô vàn những cái nhân bất thiện, bất nhân bất thiện. Và chúng ta thấy ở ngoài đời ngoài kia đó, thì chúng ta thấy hàng ngày họ chém giết và họ tham đắm rồi là tà tư tà hạnh không biết bao nhiêu mà kể. Thì chúng ta thấy được rằng là chính cái chỗ cõi dục này là ba cái nhân tham sân si này, chúng có cái cơ hội phát triển rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ. Do đó mà chúng ta phải hết sức thận trọng, hết sức thận trọng. Rồi thì nó cũng có ba cái nhân, ba cái nhân thiện, ba cái nhân thiện đó là trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành đó, thì nó chứa hai cái nhân là vô tham vô sân, nó là tính niệm tàm quý, vô tham vô sân hành xả. Thì trong hai cái nhân mà nhân vô tham nhân vô sân đó, thì chúng ở trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Rồi một cái nhân nữa đó là nhân trí tuệ, nhân trí tuệ, nhân tâm nha. Thì chúng ta biết nhân trí tuệ này nó nằm ở cái phần riêng biệt, do vậy chúng ta biết là cái trí tuệ nó phối hợp rất, nó phối hợp với các cảnh và các đối tượng của nó thì nó trở thành rất nhiều những cái loại trí. Nhưng mà chúng ta biết rằng có nhiều loại trí nhưng mà không phải trí nào cũng giác ngộ đâu, chỉ có những cái trí nào mà nó làm duyên cho ba la mật tăng trưởng, và cái trí nào mà nó phát triển được cái con đường tuệ giác, tức là phát triển được cái tứ niệm xứ đó, thì cái trí đó đó nó mới đem, nó mới giải quyết tất cả những cái lậu hoặc phiền não được thôi. Thế còn tất cả những trí ở trong tam giới, như là trí về ở trong dục giới, trí về sắc giới, trí về vô sắc giới, thì tất cả những loại trí đó nó đều nằm trong cái gọi là, nó nằm trong gì, phi thủ nhưng mà cảnh thủ, nó vẫn bị tham nó nắm giữ, vẫn bị tham nó chấp thủ. Do đó mà mặc dù nó là phi thủ nhưng nó vẫn là cảnh thủ. Nên là chỉ có những cái trí tạo ra những cái ba la mật, và cái trí của tứ niệm xứ, trí của cái tuệ quán và trí của siêu thế, thì ba cái loại trí này, thì cái nhân trí này á, nó mới tích lũy cái nhân trí này á, thì nó mới đưa đến cái sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Do vậy mà chúng ta thấy ở ngoài kia rất nhiều người có trí nhưng mà cái trí đó đều là cái cảnh của thủ hết. Mặc dầu chúng là phi thủ nhưng nó chúng đều vẫn là cảnh thủ, vẫn bị tham nó biết được hết. Nên là chúng ta cần phải biết chỉ có trí là ba la mật, trí của tuệ quán và trí siêu thế, thì nó phiền não nó mới cái tham này nó không chấp thủ được, nó mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta biết được cái nhân trí nữa là gì? À, nó có sáu nhân thì chúng ta biết là đặc biệt, thì chúng ta thấy cái chỗ này chúng ta thấy đặc biệt này. Cái bất thiện á, thì không bao giờ mà ba cái nhân này nó phối hợp chung với nhau được. Chúng chỉ phối hợp với, chúng chỉ có một nhân, rồi chúng có hai nhân, chứ chúng không bao giờ có ba nhân. Nhưng mà chúng ta thấy ở cái tâm thiện á, là luôn luôn chúng có hai nhân và ba nhân, chứ chúng không có một nhân. À, chúng không có một nhân là chúng ta thấy. Còn ở trong 12 tâm bất thiện á, thì chúng có một nhân, chúng có hai nhân, nhưng mà chúng không có ba nhân. À, đó là nhân tham và nhân nhân si, hay nhân sân hay nhân si, hay chỉ có một nhân, đó là nhân si mà thôi, như hai tâm si. À, thì chúng ta biết được rằng trong bất thiện, cái nhân của nó phối hợp, không bao giờ có ba nhân được. Đó là chúng ta cần phải biết. Nhưng mà ở thiện á, thì không bao giờ có một nhân, chỉ có hai nhân và ba nhân, tức là nhân tham, nhân vô tham, vô sân, và có đôi khi là vô tham, vô sân và vô si. Vô tham, vô sân, vô si. Do đó mà chúng ta thấy là cái năng lực của trí tuệ khi được phát triển rồi đó, thì chúng mới ra khỏi luân hồi, bởi vì chúng có ba cái nhân nó hỗ trợ, và trong khi đó các cái pháp mà các cái nó mới trở thành cái lực được, nó trở thành cái lực được. Còn cái tham sân si thì chúng chúng rất là lẻ tẻ. Nhưng mà chúng ta thấy do chúng có quá nhiều thức ăn, và do tâm si nó che mờ, do cái tính chất si, cái pháp si nó che mờ các thực tánh của các pháp, nên chính vì chỗ đó mà chúng ta tâm của chúng ta nó bị mê mải trong các dục, do đó mà nó không có phát triển như được. Thì khi chúng ta nghe diệu pháp, chúng ta nghe đi nghe lại, thì một ngày nào đó cái tâm của chúng ta nó trở thành một cái lực, nó trở thành một cái lực. Cái người nào không có nghe diệu pháp, người đó có theo đạo Phật, người ta người đó có nói là có niềm tin với Đức Phật hàng trăm hàng triệu hàng cả bao nhiêu kiếp sống, người đó cũng vô giá trị trong giáo pháp của Đức Phật. Người đó có làm phước lớn nào cỡ nào đi chăng nữa mà không nghe diệu pháp trong giáo pháp của Đức Phật, người đó cũng không có giá trị gì cả. Người đó có tu thiền định, có đắc được thiền định, nhưng người đó không nghe diệu pháp, không phát triển được thiền quán, không phát triển được tuệ quán, người đó cũng không có giá trị gì cả. Thưa quý vị, vẫn chỉ là luân hồi mà thôi. Thưa quý vị, vẫn chỉ là luân hồi mà thôi, vẫn chỉ là luân hồi mà thôi. Và chúng ta biết luân hồi thì chúng ta hàng ngày chúng ta chỉ đem cái cứng từ chỗ này qua chỗ kia, chúng ta nhai cũng chỉ nhai cái cứng và cái mềm. Thưa quý vị, lưỡi thì chỉ nếm vị, vua chúa thì cũng là như vậy thôi, nó cũng không khác gì cả. Thưa quý vị, và vị thì nó chỉ là vị mà thôi. Do đó mà chúng ta cần phải biết là giáo pháp của Đức Phật là hết sức vi diệu. Chỉ khi nào cái người đó thích nghe diệu pháp, ngày nào cũng lắng nghe diệu pháp, thì người đó một mai sẽ đến được hương vị của pháp bảo. Và nếu khi nào người đó nếm được hương vị pháp bảo rồi, người đó mới thấy rằng không có cái gì quý bằng cái hương vị của pháp cả. Thưa quý vị, hương vị của pháp cả. Điều đó là chúng ta cần phải biết. Thì cái nhân á, thì sư đã nói với quý vị rồi. Bây giờ chúng ta trở vào bài học. Chúng ta biết thì tâm nó rất là đa dạng. Nó đa dạng là sao vậy? Bởi vì nó có các cái pháp tương hợp, Sammayutta Dhamma. Sao? Tương hợp tức là nhân này. Có những cái nhân si nó tương hợp với tham, có những cái nhân si tương hợp với sân, rồi nó tương hợp với cảnh, nó tương hợp với sở hữu, nó tương hợp với môi trường. Do đó mà chúng ta thấy tâm nó đa dạng. Nó đa dạng. cũng là cái tâm thiện, nhưng mà tâm thiện của chúng ta là tâm thiện đi học pháp, còn cái người kia cái tâm thiện của họ thì tâm thiện đó lại đi dạy học ở ngoài đời hết này kia vân vân. Thì chúng ta thấy mỗi một cái xu hướng mặc dầu cũng là thiện, nhưng mà chính vì cái xu hướng đó mà thiện thì có người thì nó đưa đến tái sanh ở chỗ này chỗ kia, có người cũng là cái tâm thiện đó thì đưa cái người này đi đến diệu pháp, đi đến chánh đạo, đi đến giải thoát. Do đâu vậy? Do tâm nó đa dạng bởi các pháp tương hợp sanh nó giúp ta hay là dân. Cũng vậy, chúng ta biết là có những cái tâm bất thiện, có những cái tâm bất thiện thì nó cho quả sanh về loài thú, nhưng mà có những cái tâm bất thiện nó cho quả sanh về loài người. Như chúng ta đó là có những cái quả bất thiện, cái tâm tục sanh của chúng ta là tâm thiện, nhưng mà cái tâm quả như thấy nghe ngửi nếm được của chúng ta bất thiện. Thì chúng ta do cái tác động, cái sự đa dạng của các pháp tương hợp là như vậy đó, thưa quý vị. Và chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng nếu chúng ta ngày nào chúng ta không nghe diệu pháp, chúng ta không có tinh tấn, chúng ta không có làm phước, chúng ta không có trì giới, chúng ta không có tu tập, chúng ta không quán về sự chết, không quán về sự vô thường này kia, hãy nhớ rằng bốn đường ác đạo vẫn cận kề chúng ta, thưa quý vị, rất cận kề chúng ta mới là khác, khó sanh làm người được lắm, thưa quý vị, khó sanh làm người được lắm. Và đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng tôi mới 20 tuổi, mới 30 tuổi, mới 50 tuổi tôi còn khỏe lắm, làm sao cái chết đến với tôi được, đừng bao giờ nghĩ như vậy, thưa quý vị, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tâm tử chúng đến không ai kiểm soát gì được hết. Nên nhớ rằng kể cả những đứa trẻ mới vào bào thai 1 2 tháng, 2 3 tháng, 3 4 năm, nghiệp quả nó không chừa ai hết, thưa quý vị. Đừng có nghĩ rằng mình khỏe như vậy rồi còn ăn chơi còn lâu mới chết, chớ có vội như vậy. Và kể cả chúng ta nghĩ như vậy để làm gì? Để cho chúng ta biết rằng chỉ có con người mới tạo ra được phước báo, nhớ nha, chỉ có đời sống này có cha có mẹ có anh có em có sa môn bà la môn, có vợ có chồng có con có cái, ta mới tạo được phước báo để dành dụm. Chỉ được được sanh làm người chúng ta mới tạo được phước báo, chỉ sanh làm người chúng ta mới tạo được trí tuệ, chỉ sanh làm người chúng ta mới tích lũy được các cái thiên hướng để sanh về thiên giới, sanh về sanh về cõi người, sanh về người trở lại. Chỉ có sanh làm người thì chúng ta mới tích lũy được cái nhân thánh nhân mà thôi, nhớ vậy đó. Còn chúng ta vào bốn đường ác đạo không có chuyện đó đâu, không thể nào ra được, thưa quý vị, nhớ vậy. Con thú tại sao chúng không sanh lên làm người được, vì sao vậy? Vì rằng chúng sống với bầy thú nên là chúng tích lũy cái nghiệp của bầy thú, chúng không có biết cái cử chỉ cái hành động gì về của con người cả. Do vậy những cái bầy thú rất định le nói, có những cái con nào ví dụ như là con chó hay con mèo nó sống gần với loài người, lâu lâu nó được cái con người đó chỉ nó một cái cử chỉ nào đó, chứ còn cả một đời con thú thì nó không có làm được thiện phước nào cả. Do vậy nó dễ sanh lại làm loài thú hay lại bốn đường ác đạo, thưa quý vị. Còn con người thì nó dễ sanh lại làm người, nhưng mà con người cũng khó lắm đó, thưa quý vị. Vì sao vậy? Vì con người là đại ác, khi mà tham dục nó sanh khởi, cái con người đó mà tham dục sanh khởi nhiều quá đó, thì người đó bất chấp các cái điều ác, là người đó bất chấp, chính vì vậy cũng khó sanh lại làm người. Nhưng mà con người thì dễ sanh lại làm người, vì cái cử chỉ, cái thói quen, cái hành động, do đó mà cái tâm nó tích lũy như vậy nên chúng ta dễ sanh lại làm người. Nhưng mà hãy nhớ một điều rằng là dễ thì nói là dễ trong cái phương diện xu hướng vậy thôi, chứ còn nghiệp mà chúng ta đã tạo đó, mà ác nghiệp đó thì nó cho quả rồi thì thật là khó mà trở lại làm người. Do vậy chỉ có con người mới tích lũy được ba la mật, chỉ có con người mới tích lũy được thiện pháp, chỉ có con người mới giữ gìn giới hạnh, chỉ có con người mới tạo ra nhiều phước báo cho mình và cho người khác. Chỉ khi chúng ta làm người thì tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, chúng ta mới tích lũy, mới phát triển được. Như vậy làm người là vô cùng hy hữu. Bất cứ khổ cực như thế nào, chúng ta hãy nhớ nè, nhớ sư dạy nè, nhớ sư nói một câu quý vị để ý nè: bất cứ khi nào nó khốn cùng, nó khổ cực như thế nào đi chăng nữa, chúng ta là người con Phật, chúng ta hãy nhớ rằng ẩn ở sâu trong trái tim của chúng ta nó vẫn còn một kho vàng, nó bị khóa lại. Mà cái lúc đó đa phần là chúng ta quên mất cái chìa khóa để mở nó. Nhớ vậy đó. Nên chính vì chúng ta học nhiều pháp đó, chúng ta luôn luôn nhớ rằng chúng ta cứ giữ là gìn đức hạnh, kể cả là lúc nó khốn cùng cỡ nào chăng nữa, chúng ta cứ kham nhẫn kể cả cái chết nó đến, thì chúng ta kham nhẫn mức độ thì cái chìa khóa đó nó vẫn mở cho chúng ta, mặc dầu cái kiếp này, nhưng mà nó vẫn mở một con đường đi về thiên giới, đi về nhàn cảnh. Nhớ một điều, nên là chúng ta phải có cái ý chí sắt đá, cái sự kham nhẫn. Con của Phật là phải có cái sự kham nhẫn, cái sức kham nhẫn tối đa. Chính cái kham nhẫn nó là cái chìa khóa mà kể cả cái chết đến nó vẫn cho chúng ta đi về thiên giới, về nhàn cảnh. Mặc dầu bị đánh, bị tra tấn, bị hành hình, nhưng mà tâm của chúng ta kham nhẫn để bỏ hết cái nghiệp và quả của nghiệp, bỏ cái thân này, nó không đáng như một kiếp người cả. Chúng ta không có hại người khác thì chính cái đó là cái chìa khóa, nhớ vậy đó, nó sẽ thoát ra. Cái thoát ra, nhớ một điều, ẩn sâu ở trong trái tim của chúng ta lúc nó khốn cùng, khốn khó nhất, nó vẫn có một kho vàng. Chính vì chỗ đó nên là chúng ta tích lũy, chúng ta tạo thiện pháp, và nhất là cái kham nhẫn của chúng ta cần phải được tích lũy như vậy. Nên là chúng ta đừng có sợ bất cứ cái gì. Chúng ta đến đây không có sợ khổ, không có sợ chết, không có sợ đói, sợ khát gì cả. Chúng ta đến đây chỉ sợ rằng chúng ta không tích lũy được thiện pháp, không tích lũy được trí tuệ mà thôi. Cái điều đó là chúng ta cần phải nhớ một cái điều đó. Đến đây chúng ta không có học Phật pháp, chúng ta không có sợ nghèo khổ, đời sư không có nói, không có tiếp đãi này kia, hay là đến đây chúng ta sợ nghèo khổ để bạn, cái người bạn này lánh xa tôi, không có. Chúng ta đừng có quan tâm tới họ, mà cũng đừng có quan tâm tới sư. Ông sư ông không có thương mình nữa, cái chuyện đó là của ông, chuyện của mình. Học Phật pháp là chuyện của mình tạo cái nghiệp thiện cho riêng mình, nhớ vậy đó. Là chúng ta phải mở tất cả những cái cánh cửa của vô minh, của hệ lụy, của chiền phược và của cái bi lụy ra, để nó giống như là chúng ta muốn đón được cái ánh nắng mặt trời một cách đầy đủ nhất, nó phải tựa như cái bông hoa sen buổi sáng vậy đó. Chúng sẽ lỡ hết cánh ra, lỡ hết các cánh ra. Cũng vậy, chúng ta đừng để những cái sự mà tồn tại về cái ý niệm cái người này người kia nghèo giàu cái này này kia, chúng ta học Phật pháp những cái ý niệm đó chúng ta không bỏ được thì nó là những cái nhà tù đó, thưa quý vị, nhà tù. Do đó mà chúng ta học Phật pháp là chúng ta tích lũy trí tuệ để mà giải thoát. Như vậy trở lại vấn đề thì chúng ta biết cái tâm á, nó rất là đa dạng, do bởi các cái pháp tương hợp Sambhajjata Dhamma với nạn nhân. Thì chúng ta biết có những cái pháp là nó tương ưng với này nhân tham hay nhân sân hay là nhân si, hay có những cái pháp là nó tương ưng với tâm vô tham vô sân hay vô si. Nên các cái thực tại, các cái thực tại nó là pháp hữu vi Sankhara Dhamma. Và chúng ta biết rằng tâm thì nó là pháp hữu vi, các cái thực tại hữu vi, nên là chúng không thể sinh khởi mà không lệ thuộc vào các duyên cho sự sinh khởi của chúng. Chúng ta chính vì các cái pháp nó tương hợp như vậy, có nhiều các duyên như vậy, nên là nó phức hợp. Do đó mà chúng ta không có tỉnh táo, không có tỉnh giác, không có học đúng đắn thì nó giống như cuồng chỉ rối, chúng ta càng tu tập chúng ta càng điên loạn. Và chúng ta biết được tại sao, do đó mà chúng ta không có kiên trì để học pháp cho nó tới nơi tới chốn. Do vậy mà chúng ta thích dạy giảng dạy một cái hội chúng để mà như này như kia, từ cái chỗ đó mà giáo pháp của Đức Phật nó sai, cái người đó nó giảng giải theo cái ý, cái kinh nghiệm, cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Mà xin thưa với quý vị rằng cái kinh nghiệm cá nhân của mình nó được bao nhiêu, thưa quý vị, cái kinh nghiệm cá nhân của mình nó được bao nhiêu, cái kinh nghiệm của mình, cái cá nhân kinh nghiệm của mình nó có được bằng ngài Xá Lợi Phất không? Ngài Xá Lợi Phất, ngài ngài Xá Lợi Phất, tại sao ngài lại thuyết pháp lời dạy của Đức Phật? Bởi vì ngài chứng đắc, thì chứng đắc cái pháp mà Đức Phật dạy đó là những cái gì Tam Tạng kinh điển, là cái mà Đức Phật đã chứng ngộ toàn chi diệu giác, và ngài đã tuần tự thứ lớp mà mô phỏng toàn diện bằng ngôn ngữ đầy đủ hết cho chúng ta soi dọi vào trong đó. Và ngài Xá Lợi Phất, ngài chứng đạo quả thì cũng chỉ chứng ở trên lời dạy của Đức Phật. Do đó mà chúng ta phải hết sức, một điều là chúng ta đi đến đâu, chúng ta chia sẻ cho ai và cái gì, chúng ta phải hết sức chân thật với lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta có chứng đạo quả thì chăng nữa thì cái pháp đó nó vẫn là như vậy, chứ không lẽ chúng ta thay đổi được. Như vậy Đức Phật toàn giác ra đời chứ. Như vậy nếu mà chúng ta lấy cái kinh nghiệm của chúng ta để dạy cho những cái người kia để đắc đạo thì giáo pháp Đức Phật nó còn ý nghĩa gì nữa đâu. Như vậy Đức Phật nói lấy giáo pháp để làm thầy làm gì nữa. Thì chúng ta thấy, chúng ta nghe diệu pháp nó một cách trơn trắng rồi đó, không phải nghe ông sư Tuệ Nhẫn, mà nhớ là nghe cái lời truyền dạy đúng theo lời Đức Phật dạy, chúng ta y cứ trên đó và chúng ta thấy nó hiện khởi trong đời sống hàng ngày, kinh nghiệm với đúng cái bản chất của nó như vậy đó. Đó là cái người mà đáng được trân quý. Và chúng ta là con của Đức Phật, chúng ta chỉ có một cái nguồn diệu pháp duy nhất để ra khỏi sanh tử luân hồi. Chúng ta đừng bao giờ lấy ba cái thứ kinh nghiệm của chúng ta và tất cả những cái gì đó đã thành tựu, nó tuần tự thứ lớp như thế nào Đức Phật đã dạy hết rồi. Cứ như vậy chúng ta học thuộc, hiểu kỹ, suy tư và chúng ta chánh niệm trong đời sống hàng ngày với đúng cái bản chất thực tại nó hiện khởi, là đó là nhân là duyên để giác ngộ. Chính vì vậy Đức Phật mới dạy là hãy lấy giáo pháp làm thầy, là như vậy. Làm thầy như vậy, người mà không có tôn kính giáo pháp của Đức Phật đó là cái vị tỳ kheo đó không có xứng đáng. Bây giờ thì chúng ta biết rằng đó, đã rất nhiều những cái người á vào trong giáo pháp, họ xuyên tạc những lời dạy của Đức Phật, rồi họ pha chỗ này một chút, chỗ kia một chút, họ chế ra, họ lấy ở chỗ này một chút, họ lấy ở chỗ kia một chút, rồi họ viết theo cái tư tưởng của họ, họ chế ra một cái cuốn sách, rồi họ xuất bản, rồi họ xuất bản, người này xuất bản, người kia xuất bản. Chính vì chỗ đó mà giáo pháp của Đức Phật bị mai một và chúng ta không còn biết được đến cái nỗi của Phật pháp nữa, cái nỗi của Phật pháp nữa. Và chúng ta nghe những cái lời đó, nghe những cái lời văn chương nó mướt lả lướt quá, chúng ta hay chúng ta vào trong đó chúng ta sa thú, sa thú bắt đầu chúng ta lại theo, chúng ta cổ võ theo, nhưng mà thực tế nó sai bét bè bè, nó chỉ có một hai câu thôi, còn những cái sau là toàn bộ là những cái tư tưởng của họ. Như vậy chính vì giáo pháp giáo pháp mà càng nhiều các cái loại sách viết thì chúng ta càng bị mơ hồ, thưa quý vị, càng bị mơ hồ. Và chúng ta nên nhớ, chúng ta đọc những cái cuốn sách nào chúng ta phải hết sức là cẩn trọng, cẩn trọng. Chứ không á, chính cái chỗ đó nó là cái nhà tù của chúng ta đó. Và chúng ta biết trở lại vấn đề thì chính vì các cái pháp hữu vi chúng sanh khởi, chúng phụ thuộc vào duyên, vào các duyên cho sự sinh khởi nên chúng mới sanh khởi được. Và chúng có ba cái loại pháp chân đế được gọi là pháp hữu vi, đó là tâm citta, tâm sở cetasika và sắc rupa. Thì chúng ta biết tâm thì phải phụ thuộc vào tâm sở làm duyên. Không có tâm sở làm duyên thì tâm cũng không sanh lên, và tâm sở mà không có tâm thì cũng không sanh lên được. Do vậy mà tâm không thể thiếu được tâm sở. Do vậy mà chúng ta nhớ là tâm nó có cái đó, có cái pháp, đó có cái duyên của nó là đồng sanh duyên này, hiện hữu duyên này, rồi tương ưng duyên này, rồi tương ưng duyên này. Tương duyên này rồi nào, tâm và tâm sở thì nó có những cái pháp như là đồng sanh duyên, tương ưng duyên này, hỗ tương duyên này, hỗ tương duyên này, rồi là hiện hữu duyên này. Chúng ta cần phải nhớ chính vì cái chỗ đó đó, nên là tâm bao giờ cũng phải nương nhờ vào tâm sở cũng phải nương nhờ vào tâm. Và các pháp hữu vi là chính vì vậy có nhiều duyên tương hợp như vậy. Và tâm thì phụ thuộc vào tâm sở làm duyên cho chúng sinh khởi, thì tâm sở lại lệ thuộc vào tâm làm duyên cho sự sinh khởi của chúng. Một số các cái loại tâm thì nó lệ thuộc vào các cái tâm sở và sắc. Ví dụ như chúng ta biết cái tâm tục sinh của chúng ta đó thì chúng phải có tâm sở, và nếu chúng ta sanh ở cõi người này thì chúng lại phải sanh cùng với lại cái sắc ý vật, sắc nghiệp, sắc ý vật do nghiệp tạo. Hay là tâm của chúng ta ở loài người ấy, thì tâm nó vẫn sanh ra sắc tâm vân vân. Khi sư nói đó thì cái sắc tâm ấy, nó vẫn sanh ra. Như vậy thì có một số loại thì nó lệ thuộc vào cả tâm sở và sắc, nó để làm duyên cho chúng sinh khởi, chúng sanh khởi. Ví dụ như giờ chúng ta thấy là cái thấy nó sanh khởi thì nó phải lệ thuộc vào, nó lệ thuộc vào tâm sở, như là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý, rồi là nó phải lệ thuộc vào các cái căn của nó, nhưng mà nhãn căn hay là cái cảnh sắc nó đồng, nó phải có để nó sanh khởi, đó là nó phải lệ thuộc vào sắc. Thì một số các cái loại sắc thì nó phụ thuộc vào tâm, một số loại sắc thì nó cũng phụ thuộc vào tâm nó mới sanh khởi được. Ví dụ như là sắc tâm, như âm thanh mình sư nói ra thì nó phải phụ thuộc vào tâm thì nó mới sanh được. Hay là cái thân biểu chi, nó phải cái sắc của cái thân biểu chi nó phải phụ thuộc vào tâm. Nó rất thực phải không? Nó rất thực. Khi mà chúng ta hiểu các cái pháp mà chúng ta hiểu tường tận, mà chúng ta thấy nó ở ngay trên thân tâm của chúng ta như vậy thì chúng ta học hiểu đúng rồi thì chúng ta mới thấy được tất cả thế giới thì nó chỉ là các pháp, các thực tại, nó riêng biệt, nó sanh khởi, rồi nó gọi gì, nó không phải là đàn bà đàn ông, không phải là chó là mèo, không phải là mà một ai cả, mà nó chỉ là các cái pháp, các cái thực tại hữu vi chúng sanh khởi bởi duyên của chúng rồi chúng tan biến. Như vậy thì tâm sở hay là các sắc khác đó, thì cũng làm duyên cho chúng sinh khởi. Và tâm thì chúng ta biết nó muôn màu muôn vẻ, nó muôn màu muôn vẻ. nó muôn màu muôn vẻ, vì môi trường nó muôn vẻ, vì cảnh của nó muôn màu muôn vẻ, à, cũng là cái cảnh sắc đó. Nhưng mà à, cái tâm mà hiện hữu ở con người này bắt cái cảnh sắc đó thì nó lại hướng về một cái tham khác, hay một cái thiện khác, hay là cũng một cái tâm, cũng một cái cảnh sắc đó, nhưng mà cái con người này khi thấy cái đó thì lại khởi lên cái sự bực bội, khởi lên cái sự sân hận vân vân, thì chúng ta biết tâm nó muôn màu muôn vẻ là như vậy, à, nó tùy theo duyên của nó. Ừ. Tâm muôn màu muôn vẻ do bởi các cái nhân khác nhau, à, chính vì cái nhân tham, nhân sân, nhân si vân vân, à, nó sinh kèm với chúng. Một số tâm thì chúng sinh khởi với các tâm sở là nhân, à, trong khi một số tâm khác thì chúng sinh khởi mà không có nhân, chỉ có sáu tâm sở là nhân mà thôi. Thì chúng ta biết là có 18 cái tâm thì chúng không sanh với nhân, à, đó là 18 tâm vô nhân, tức là ngũ sanh thức, rồi à, hai tâm tiếp thâu, ba tâm quan sát là 15, và tâm vi tiếu, tâm khai ngũ môn và tâm khai ý môn. Thì 18 cái tâm này chúng không có phối hợp với nhân, chúng không có nhân. Rồi còn lại thì 103 tâm chúng đều có nhân, có tâm thì một nhân, có tâm thì hai nhân, có tâm thì ba nhân. Thưa quý vị, có tâm thì ba nhân, à, và có những cái tâm có nhân tương ưng, có những cái tâm á, có nhân tạo ra quả, còn có những cái tâm á, thì chỉ có nhân ở trong quả. Dạ alo. À, Dạ hôm bữa có nói rồi thầy Đồng Tú. à vậy hả? Dạ vâng ạ. Thế đợt tới này sư có đi Hà Nội dự pháp nào không ạ? Dạ có chứ thầy Đồng Tú. Dạ tại vì ở đó cũng chia sẻ Phật pháp rồi, đến đến ngày đó cũng đi dự pháp đàn đúng không ạ? Dạ Dạ vâng. Thầy Đồng Tú có ra không? có. Dạ. Thì để hỏi em cứ vô ra ra ngoài nhiều khi đi một mình ấy cũng là buồn buồn. Có chứ, có hai vấn đề mà. Có thầy mình thú ạ. Mà cái đó để cái là có mua vé đi kìa. dạ thưa cô Mai mua vé rồi thưa thầy mình thú. Cũng may à. Dạ vâng ạ. Dạ, rồi hai bên tệ đại Và quá. Có gì quý bằng diệu pháp đâu. A Chan còn sống được mấy năm nữa đâu. thầy sư nói đấy thì hoan hỉ quá. Không phải nghĩ chứ sao người chị kìa. Rồi Dạ. mày thôi, con chào sư nhá, Dạ chào sư ngoài Hà Nội sau ạ. vâng Thì chúng ta biết rằng là có những cái tâm á, thì nó làm nhân ở trong động lực để nó tạo ra quả. Có những cái tâm á, à, nó cũng có nhân ở trong động lực nhưng mà nó không đủ cái duyên để tạo quả, nên là nó chỉ tích lũy những cái khuynh hướng của chúng mà thôi. Rồi còn có những cái nhân á, nó ở trong quả, cái nhân mà ở trong quả thì chúng không có tạo ra nhân được nữa, à, và có những cái nhân á, nó ở trong động lực nhưng mà chúng cũng không có tạo ra quả. Đó là những cái tâm, cái tâm mà duy tác của vị A-la-hán. Thì chúng ta biết là à, có những cái à, tùy theo à, cái nhân mà nó ở trong cái tâm nào, à, có những cái nhân nó ở trong cái quả, nhưng mà cái tâm quả thì nó không có tạo ra nhân được, mà chỉ có nhân nó mới tạo ra quả, và nó cũng tạo ra nhân, nó cũng có nhân ở trong đó. Nhưng mà quả thì chúng không tạo ra nhân. Rồi có những cái tâm nó có nhân nhưng mà nó không tạo ra quả. Đó là những cái tâm quả và cái tâm tâm duy tác của vị A-la-hán. À, chúng không có tạo ra quả được nữa. À, chúng ta cần phải biết à, mỗi một pháp à, chúng sanh và dịp theo duyên của chúng. Chính vì vậy, để cho chúng ta thấy được rằng không có một con người cụ thể nào cả, không có một con người cụ thể nào cả, chỉ là những khoảnh khắc thực tại, chúng trôi chảy triền miên và bất tận, bất tận, đúng theo duyên của chúng. Và không có một cái phương pháp cụ thể nào để đưa chúng sanh giác ngộ được cả, chỉ có duy nhất là chúng ta nghe diệu pháp và suy xét một cách đúng đắn, hiểu đúng về từng cái thực tại khoảnh khắc hiện giờ, để thấy chúng từng chút một, để rồi các cái duyên chúng hiện khởi và cái tam tướng của chúng sanh lên trong đời sống, thì chính cái chỗ đó là cái chỗ mà kết thúc cái vòng sanh tử luân hồi này. Bởi vậy nên là giáo pháp của Đức Phật chúng ta cần phải hết sức kham nhẫn, vì kham nhẫn là niết bàn. Cái người không kham nhẫn thì không thể đến niết bàn được. Do vậy chỉ có kham nhẫn nghe diệu pháp và chúng ta học hỏi, suy tư và chia sẻ lẫn nhau từng chút một, để cho cái chi kiến nó thật vững chú và nó hiểu tường tận về các thực tại trong đời sống hàng ngày, để chúng ta tiệm cận, để cho cái trí tuệ trực giác nó sanh khởi xuyên qua cái nhân duyên là pháp học làm duyên cho nó, thì chỗ đó là chỗ mà may ra mới có cái sự kết thúc cái vòng sanh tử luân hồi này. Còn ngoài cái đó ra, người ta có nói như thế nào chăng nữa, chỉ là những cái lời nói đầu môi chót lưỡi, làm như có vẻ rất là hào hùng, rất là dữ dằn lắm, nhưng điều đó là vô ích, thưa quý vị. Điều đó không nói lên những lời Đức Phật dạy, vì giáo pháp là quá thâm sâu, quá thâm sâu. Nếu chúng ta không đủ sức kham nhẫn, không đủ cái sự học hiểu tiệm cận, thì con đường giác ngộ là không thể xảy ra, thưa quý vị, không thể xảy ra. Nhưng mà khi chúng ta đã học hiểu đúng rồi đó, thì giáo pháp tự động sẽ là thầy của chúng ta, và giáo pháp tự động, pháp học đúng rồi thì tự động sẽ dẫn lối đưa đến cái sự chứng nghiệp đạo quả, không cần. Và nếu ai là thầy của chúng ta thì cái người đó, một người trí thực thụ, thì người đó cũng chỉ truyền đạt đúng những cái gì mà Đức Phật dạy, chứ không phải theo cái phương pháp cá nhân cụ thể nào đó. Điều đó là không thể xảy ra được, vì từ ngàn xưa bất cứ ai, từ cư sĩ cho tới vị nào đi nữa, thì đều nghe diệu pháp một cách đúng đắn từ nơi Đức Phật giảng dạy hay các vị thánh giảng dạy mà chứng ngộ đạo quả, đều là nghe diệu pháp của Đức Phật hết, thưa quý vị. Do đó chúng ta phải nắm hết sức, nắm vững, thật là vững chãi. Chúng ta không thể chạy theo ai đó để giác ngộ được cả. Và chúng ta phải nhớ rằng chỉ khi nào mà chúng ta nghe được về thực tại trong đời sống hàng ngày, chúng ta tiệm cận ngay trong đời sống hàng ngày từng chút một, thì đó mới chính là diệu pháp, đó mới chính là cái con đường, đó mới là sự thể nghiệm, và đó mới là đạt được niết bàn giải thoát hay không, là ở chỗ đó. Ngày nào mà chúng ta chưa hiểu về về pháp trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi ăn uống nhai đếm suy nghĩ này kia đó, chúng ta chưa hiểu được, thì chúng ta có đến hàng vạn hàng tỷ cái trường thiền cũng bằng vô ích hết. Do vậy khi chúng ta nghe diệu pháp đúng đó, nó là một cái cơ sở nền tảng và vững chắc nhất. Có đôi khi thì chúng ta cũng gặp được những cái bậc thầy, những cái vị thiền sư nó tốt đẹp, nhưng mà chúng ta lại không có cái duyên để mà học hỏi lâu ngày dài tháng. Ngài chỉ nói một vài từ thì nó chưa có đủ. Thì tốt nhất là chúng ta hãy quay về với cái pháp học mà lời Đức Phật dạy một cách chân chánh nhất. Đó là cái nền tảng để cho chúng ta sau này không có bị. Nếu mà chúng ta có được cái nền tảng đó rồi, thì nếu sau này chúng ta có những cái vị thầy dạy những cái thiền phương pháp, những cái thiền mà nó tốt đẹp đúng với lời Đức Phật dạy, thì chúng ta tiệm cận. Và nếu có những cái việc dạy sai, chúng ta cũng biết để không có nương theo để cho tâm tà kiến của chúng ta nó không có phát triển được. Nếu không á, thì chúng ta rất dễ sai lầm. Và giáo pháp của Đức Phật bây giờ đó, thì xin thưa với quý vị, đã trải qua 2.500 năm, và một thời gian không xa nữa thì kinh điển sẽ không còn ai được hiểu đúng nữa. Và người ta lấy một vài cái chỗ này, một vài chỗ kia, rồi người ta viết ra những cái cuốn sách. Và người ta sẽ gì vậy? Người ta sẽ đi theo hàng hàng muôn vàng các cái tông phái và một cái quan điểm của người ta. Và chúng sanh bây giờ thì họ theo những cái quan điểm chung, tức là họ mến ai thì họ theo như vậy, chứ họ không có tự mình thắp đuốc lên đường. Họ phải luôn nhờ. Do đó mà chúng ta phải tự thắp đuốc. Nếu chúng ta không thắp đuốc được thì xin thưa rằng một mai chúng ta không còn được nghe diệu pháp một cách đúng đắn nữa đâu, thưa quý vị, một cách đúng đắn nữa đâu. Giờ chúng ta trở lại cái bài pháp ngày hôm nay. Thì chúng ta biết nhân thì nó chỉ có 6 nhân và nó nằm ở bên sở hữu. Bên sở hữu. Như vậy thì 6 cái nhân nó nằm ở bên pháp giới, trong 18 giới thì nó nằm bên pháp giới. Chúng ta cần phải biết nó. Cần phải biết. 16 nhân đó thì nó ba cái nhân là bất thiện và ba cái nhân là thiện, thì chúng ta biết rồi. Thứ nhất là tâm sở tham, lô phá chê ta xích cá, thì nó ở ở ở cái chỗ tham phần, tức là tham tà kiến ngã mạn, thì cái tâm sở tham đó nó là cái nguồn gốc của bất thiện, là nhân tham. Tâm sở sân thì nó ở trong hai tâm, tâm sở sân thì nó ở trong tâm sân, mà ở bên cái phần sân phần, tức là sân tập lặng hối đó, nó gọi là đô xá chê tá xích cá, nó là nhân sân. Và tâm sở si mô há chê tá xích cá là nhân si, ở trong phần si phần. Như vậy ở đây cho chúng ta mới thấy được rằng là tâm thì nó khác với tâm sở là như vậy. Như vậy chúng ta biết là tham thì nó không phải là tâm, nhớ vậy đó. Như vậy tham thì nó không có biết, nó không có biết cái thấy, hay là tham thì nó không có biết cái gì, cái nghe. Mà cái nghe là chỉ có tâm nghe nó nghe, còn tâm thấy nó thấy. Còn tham là khác, thưa quý vị. Tham là khác, tham nó sanh sau cái khoảnh khắc, sau cái khoảnh khắc thấy. Chính vì vậy chúng ta mới biết được lúc nào là tham, lúc nào là sân. Và tham thì không phải là tâm. Như vậy nếu mà tham là tâm thì lúc thấy nó cũng là tham, đúng không? Nhưng mà lúc thấy nó không có tham, do vậy mà tham nó không phải là tâm. Là như vậy, tham nó là một sở hữu, là một pháp khác. Nên là tâm nó không có tham, tâm nó chỉ biết thấy là thấy, nghe là nghe, tâm thấy tâm nghe, tâm thấy tâm nghe, tâm ngửi, tâm xúc chạm, tâm tham. Mặc dầu tâm tham thì cái tâm đó nó bắt cái đối tượng đó, nhưng mà tham thì nó khác. Tâm thì nó không có tham, tâm thì nó vẫn ghi nhận cái đối tượng thuần túy đó, mà tham thì nó dính mắc vào. Như vậy là chúng ta biết tham thì nó không phải là tâm, sân thì nó không phải là tâm. Mỗi pháp nó đều riêng biệt của nó, nhưng mà nó đi chung với tâm. Tham thì nó đi chung với tâm, nó có khả năng đi chung với tâm. Như vậy không phải tâm nào nó cũng có tham. Chính vì vậy nên là chúng ta nhớ là tâm là khác mà tham là khác. Rồi nó có ba cái nhân gọi là nhân thiện, tức là tâm sở vô tham phá vô phá chê tá xích cá, tâm sở vô sân á đô xá chê tá xích cá, và tâm sở vô si ác mô hát chê tá xích cá, thì chúng ta đã biết. Như vậy các pháp không phải là sáu loại tâm sở này không thể làm nhân duyên hê tú bất chế giá. Các cái tâm sở không phải là nhân vẫn làm duyên cho tâm khi sinh khởi cùng với nó. Nên nhớ là chúng ta phải biết rằng sáu cái này không phải chỉ có chúng làm duyên, mà nó còn có các cái tâm sở khác vẫn làm duyên cho tâm khi mà chúng sinh khởi cùng nhau. Nhưng mà các cái tâm sở khác thì chúng không có theo cái phương thức là duyên hệ hay là nhân duyên. Còn sáu cái tâm sở này thì nó theo cái phương hệ phương thức, tức là nhân duyên. Chúng ta biết là trong 24 duyên nó gọi là có cái gọi là nhân duyên đó, nhân duyên quả duyên đó. Chính vì chỗ đó chúng ta biết là duyên thì nó rất là nhiều. Như vậy trong sáu cái này thì nó theo cái phương thức là nhân duyên, còn các cái pháp khác xâm chung với nó thì nó theo những cái nhân khác. Ví dụ như là nó có cái nhân là trùng dụng duyên hay vô gián duyên hay là cảnh duyên hay hiện hữu duyên hay đồng sanh duyên vân vân. Thì chúng ta biết rằng thì về vấn đề ví dụ pháp thì sau này chúng ta học thì chúng ta sẽ tường tận về các cái duyên. Như vậy nhân duyên hê tu với chế giá hay là nhân duyên hê tu với chế giá nó chỉ là một trong 24 cái loại duyên hệ khác nhau là như vậy đó. Như vậy chúng ta biết là nhân quả là khác, nhân quả nó cũng là duyên, rồi nhân duyên nó là khác. Có những cái nhân nó làm duyên cho quả, nhưng mà có cái nhân đó, nó làm duyên cho pháp khác, thưa quý vị, nó làm duyên cho phiền não. Hay là làm duyên cho cái sự tích lũy. Như vậy sáu cái loại tâm sở là nhân thì có thể so sánh nó giống như là cái gốc rễ của một cái cây vậy, nó làm cho cái cây phát triển, cái cây phát triển. Chính vì vậy chúng ta biết là bất cứ một cái cây nào nếu mà nó không có rễ, không có gốc, nó được bứng lên thì nó chết, nó sẽ tự chết. Thì cái nhân này nó cũng ví như là ví như là cái gốc cây hay là cái rễ cây, nó làm duyên để phát triển và nó trưởng thành để nó có khả năng đơm hoa kết trái là như vậy. Như vậy và cái nhân nào nhân bất thiện thì chúng ta cho ra cái quả bất thiện, và nhân nào là nhân thiện thì chúng cho ra cái quả thiện, chúng cho ra cái quả thiện. Như vậy chúng ta biết này, nhân nào quả lấy, chúng ta phải có hai cái câu này: nhân nào quả lấy và nhân là khác, quả là khác. Chúng ta phải hiểu hai cái này. Nhân nào quả lấy là gì? Là tâm thiện thì dứt khoát nó cho ra quả thiện. Còn nhân khác, quả là khác. Là cái nhân lúc nó ở phiền não nó tác động là khác, và cái quả cho ra nó là khác. Ví dụ là sao vậy? Ví dụ ở loài người mà chúng ta trộm cắp, tà dâm, sát sanh, nhưng mà sau này chúng ta sanh vào loài thú, cái quả nó cho sanh vào loài thú. Thế gọi là nhân khác mà quả khác, nó khác cái thời kỳ của đó. Và sáu cái loại mà nhân này nó sinh khởi và chúng khiến cho các cái pháp đồng sanh nó lớn mạnh và phát triển và nó tạo ra quả hết lần này đến lần khác, và ngày nó càng nhiều lên. Và chúng ta biết những ai chưa phải là vị A-la-hán thì vẫn còn nhân thiện Kusala Hetu và nhân bất thiện Akusala Hetu. Chính vì vậy mà dồi ôi, nói đến vòng sanh tử luân hồi chúng ta thấy nó quá hãi hùng phải không? Chúng ta còn thay đổi biết bao nhiêu thân thể, biết bao nhiêu cha mẹ nữa, biết bao nhiêu là môi trường nữa. Có đôi khi là sau kiếp này chúng ta bơi ở dưới biển sâu, là những con bạch tuộc, là những con cá voi, là những chú hải cẩu, là những con cá sấu, là những con voi, là những con nai, là những con đại bàng, là những con người, là những vị chư thiên. Và không biết kiếp sau có còn gặp dự pháp nữa hay không. Và chúng ta thấy khi nào chúng ta chưa đắc quả tu đầu nguồn, chúng ta không nói lên được cái vấn đề gì cả. Bốn đường ác đạo chờ chúng ta, vì cái nhân bất thiện của chúng ta một ngày nó, chúng ta không thể nào có khả năng đếm hết được. Nhân bất thiện, cái tư duy tham ái của chúng ta trong một ngày á, về các cái dục lạc, về về cái này, về cái kia, về mộng tưởng xa vời, về cái kiếp sau, về cái này cái kia, về tiền, về bạc, về nhà, về cửa. Một ngày chúng ta thấy nhớ, rồi nó tích lũy từ ngày này qua ngày khác, kiếp này qua kiếp khác. Và kiếp người chúng ta nghe nhiều pháp á, à, thì nó còn có được những cái tâm thiện nó len nổi vào, à, nhiều hơn. Và chúng ta thấy kiếp người của chúng ta đã là như vậy, còn những cái người ác, những cái người đói khổ cả đời, họ không, họ không biết bố thí là gì, và hằng ngày á, họ bị nghiệt, bị bại á, à, bị mất người thân, họ đói khổ, họ phải ăn nương nhờ người khác, nên là tâm của họ sao vậy? Tâm của họ nó trùng xuống, nó giống như các cái loài thú mà bị đói khát vậy đó. Con người ta cũng vậy, nó khi mà bị đói khát, bị cái nghiệp quả nó chi phối, bị không có người thân, bị bệnh tật này kia, tâm của họ nó chán nản, từ từ nó rút lại, nó héo sầu lại, nó thậm chí nó còn tệ hơn cái loài thú nó còn nhẫn nhơ. Nhưng mà cái người bị bệnh tật, bị ốm đau, bị mất mát này kia, cái tâm của họ từ từ, rồi cả cuộc đời họ lương nhờ vào cái người khác, cái sự bố thí, những cái miếng cơm, miếng bánh mà cái người đời họ bỏ đi rồi cho mình ăn như vậy. Từ cái tâm đó họ tủi thân dần dần, họ quen dần với cái nếp mà chờ người khác mang đến đó, cái tâm từ từ nó yếu đi, nó không còn quan hệ với thế giới bên ngoài nữa. Cả cuộc đời như vậy không có một cái chút thiện pháp nào về bố thí, về gì hết. Thì sư hỏi quý vị rằng đi đâu? Đi đâu? Dầu chúng ta có thương họ cách mấy chăng nữa, nhưng mà cái phẩm chất tâm của họ đó không thể sanh về cõi lành được, về thiên giới được. Lên làm ơn, có đời sống khỏe mạnh, có vật chất đủ ăn, có con cái tốt đẹp rồi, chúng ta hãy dành thời gian thật mau, thật nhiều để cho diệu pháp, à, để cho các thiện pháp sanh khởi. Sống làm người có điều kiện mà chúng ta không có tạo ra thiện pháp, không có bố thí, không có nuôi lớn cha mẹ, à, và không có giữ gìn giới hạnh, và không có phát triển được trí tuệ, thì kẻ như đời sống đó là đời sống của địa ngục, thật sự là địa ngục, và kiếp sau đang chờ chúng ta. Nên là chúng ta nhìn mấy cái người giàu có đó, mà nhìn họ đó, mà những cái người giàu có ỷ mình ăn chơi này kia, chúng ta biết rằng con đường sa đọa nó ở gần lắm thưa quý vị. Đừng tưởng đó là hay đâu thưa quý vị. Như vậy một người mà chưa phải là vị A-la-hán đó, thì à, tâm thiện và tâm bất thiện luôn luôn sanh khởi. Còn vị A-la-hán thì không còn nhân thiện và nhân bất thiện nữa. Chính vì vậy, à, ngài không có phải tái sanh. Tâm sở vô tham với cái tâm duy tác kiriya citta của vị A-la-hán, chúng đảm nhận cái chức năng tốc hành tâm chavana của vị A-la-hán, nên được gọi là tâm vô ký. Vô ký tức là không có lưu trữ lại các cái quả của nghiệp, mặc dầu có hành động, nhưng mà hành động đó chúng không có lưu trữ, không có tạo ra nghiệp và quả của nghiệp nữa. À, chính vì vậy mà ngài mới thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Và chúng ta biết các pháp nó đều được làm duyên, không phải tự nhiên mà có tâm A-la-hán có sẵn, mà nó phải từ cái duyên này cho tới cái duyên kia. Chúng ta, duyên của chúng ta là phát triển được ba la mật đầy đủ, chúng ta phát triển hiểu biết về thực tại, rồi chúng ta quán các pháp đúng như nó, rồi thấy được tam tướng của chúng ta xả ly, rồi khi đó cái tâm siêu thế lần đầu tiên sanh khởi bát cảnh niết bàn, thì lúc đó chúng ta diệt bớt những cái phiền não và nó lên cao dần đến cái tâm thứ tư, nó đầy đủ cái phẩm chất của nó, thì cái tâm a la hán sanh khởi. A la hán là một loại tâm, là một loại pháp thôi. Trong chân đế thì không có đức Phật, không có vị a la hán, không có sư tuệ dẫn, không có cô hạch lạc, mà chỉ có danh và sắc và niết bàn vậy đó. Tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Tâm tâm sở sắc pháp và niết bàn. Đức Phật là tên gọi để chỉ cho cái sự cao tột của pháp hữu vi, là tâm vị a la hán đã chứng đắc niết bàn vô vi, nên là gọi là lần đầu tiên là gọi là bậc toàn giác là đức Phật. Còn những cái tâm a la hán, tâm nào mà được nghe những cái vị đã giác ngộ trước đó mà đạt đến tâm sau, gọi là vị a la hán thinh văn. Như vậy đến tột đỉnh thì cũng chỉ tất cả, tức gọi là đức Phật dạy là tất cả chỉ là pháp như vậy. Chính vì vậy chúng ta mới thấy là vô ngã, vô ngã không có chấp trước, nên là trong cái bài kinh mà gọi là bài kinh chạm xe đó, chúng ta nhớ đức Phật dạy nhờ chạm xe này mà đi đến chạm xe kia. Và diệu pháp cũng vậy, nó có bảy cái thanh tịnh, tức là giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, nghi thanh tịnh, đạo phi đạo chi kiến tịnh, chi kiến thanh tịnh. Thì chúng ta biết rằng giải thoát chi kiến tịnh là đức Phật là vô thủ trước niết bàn, chứ không phải là chúng ta dừng lại ở một cái chỗ này hay là một cái chỗ kia, mà chừng nào mà đạt vô thủ trước niết bàn rồi đó, thì đó là cái con đường rốt ráo mà đức Phật dạy, chúng ta cần phải nhớ. Và chỉ khi nào tâm của vị a la hán mới được gọi là cái động lực của các ngài mới là vô ký. Như vậy thì vị a la hán chỉ có hai loại tâm mà thôi, là tâm quả và tâm duy tác. Như vậy vị a la hán thì nó có bốn cái loại tâm vô ký, bốn cái loại tâm tố, tức là cái tâm khai ngũ môn, khai ý môn, tâm vi tiếu và cái động lực. Cái động lực, động lực. Còn như phàm phu và các bậc thánh hữu học, phàm phu như chúng ta thì chúng ta chỉ có hai cái loại tâm duy tác mà thôi, đó là khai ý môn và khai ngũ môn, khai ý môn và khai ngũ môn. Và cái ngày mà chúng ta có được cái tâm vi tiếu và cái tâm duy tác động lực đó, ngày đó là ngày tuyệt vời nhất trong vòng luân hồi, phải không? Ngày đó là ngày tuyệt vời nhất trong cái vòng luân hồi bất tận mà chúng ta đã trải qua, máu và các cái thân thể đã trải kín cái địa cầu này, và chúng ta thay đổi không biết bao nhiêu là cha mẹ, anh chị em, vô lượng kiếp và thân thể, và trong vô lượng kiếp chúng ta thậm chí không biết giết bao nhiêu là cha mẹ anh em của chúng ta. Do vậy mà khi chúng ta hiểu pháp, hãy phát triển từ tâm chẳng lại, và chúng ta hiểu rằng đó chỉ là do nghiệp và quả của nghiệp. Nếu mà chúng ta không có phát triển được cái kham dẫn thì nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Rồi các cái pháp vô ký, Abhyagata Dhamma này á, là các cái thực tại, không phải là thiện, nó cũng không phải là bất thiện. Nó bao gồm tâm quả, Vipakacitta, tâm duy tác, Kiriyacitta. Và chúng ta biết là nó có bốn cái loại, chủng loại tâm, tức là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm quả và tâm duy tác là như vậy đó. Thì các cái loại tâm vô ký này, như vậy thì tâm nó theo chủng loại, để cho chúng ta nắm rõ được mỗi một cái loại tâm nó khác nhau. Chủng loại nào nó cho nghiệp, cho quả. Có những cái chủng loại nó không cho quả, không cho nghiệp, Vậy các cái pháp vô ký, Abhyagata Dhamma là các cái loại thực tại mà không phải là thiện cũng không phải là bất thiện, và nó bao gồm tân quả, tân duy tác, Vipaka-citta và Kiriya-citta. Tâm quả Vipaka Cetasika đó, và tâm sở Ri tác Kiriya Chitta hay là sắc và Niết bàn. Thì chân đế pháp á, thì nó chỉ có bốn pháp như vậy thôi. Thì ba pháp nó thuộc về hữu vi và một pháp thì nó thuộc về vô vi. Thì bây giờ chúng ta đang sống và chìm đắm trong hữu vi, và chúng ta chưa tất cả những cái vòng luân hồi này ở phạm thiên sắc giới hay cái gì chúng ta cũng đã tái sanh rồi, nhưng mà chưa một lần chúng ta diện kiến được niết bàn. Do vậy vòng sanh tử luân hồi của chúng ta vẫn còn là bất tận, và chỉ có nhờ diệu pháp này, nhờ nghe về thực tại để phát triển được chánh niệm, để phát triển được hiểu biết, thì mới có cơ may trong kiếp này hay một kiếp nào đó, cái khoảnh khắc đủ đầy của các cái ba la mật, thì chúng ta mới tiệm cận, mới diện kiến được niết bàn. Và chỉ khi nào diện kiến được niết bàn, vòng sanh tử luân hồi của danh sắc, của thập nhị duyên khởi, của tâm tâm sở và sắc pháp mới được chấm dứt. Còn dầu là chúng ta muốn thoát ra luân hồi hay không muốn thoát ra luân hồi thì cũng không thể thoát được, thưa quý vị. Chúng ta có biện luận bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng không ra khỏi sanh tử luân hồi được, và chỉ có mỗi con đường duy nhất là con đường phát triển hiểu biết về khoảnh khắc này từng chút một, là nhân từ kiếp này cho đến kiếp khác bao giờ đủ đầy, thì mới tìm kiếm được niết bàn mà thôi, không còn một cái con đường nào khác nữa cả, không còn con đường nào khác. Con đường này phụ thuộc hoàn toàn vào nhân duyên và vô ngã, không có phương pháp. Nhân duyên là được nghe diệu pháp, hiểu biết đúng, tư duy về pháp và nhận biết được thực tại trong đời sống hàng ngày. Không còn cái phương pháp nào cả, thưa quý vị. Mọi phương pháp đều là sai lầm, đều là cái sự phá hoại giáo pháp của Đức Phật hết. Và rồi thì như chúng ta đã thấy đó, sau loại nhân này, sau sáu cái loại nhân này thì nó cũng được phân thành hai là một là ba nhân bất thiện là tham sân và si, hai là ba nhân tịnh hảo so phân á hê tú là vô tham vô sân và trí tuệ, và chúng được chia theo tịnh hảo được sử dụng thay cho thuật ngữ cú sa ná tức là thiện. Và chúng ta biết nhân thiện thì chúng chỉ khởi sanh ở trong tâm thiện cú sa ná chí tá, và những cái tâm này làm duyên cho tâm quả thiện cú sa ná vi pa cá sinh khởi về sau. Như vậy chúng ta sanh vào cái kiếp người này là do những cái nghiệp thiện, cái nhân thiện trong đời quá khứ mà đã tạo nên bây giờ chúng ta được sanh vào trong cõi người này. Và nó làm duyên cho cái quả thiện của sanh á vipaka sanh khởi về sau, thì trong cái khi đó, đó thì cái nhân tịnh hảo nó sinh khởi với các tâm thiện, chúng cũng có thể sinh khởi cùng các tâm quả thiện, cùng các tâm quả thiện. Thì chúng ta mới thấy đặc biệt là cái nhân thiện thì nó vừa sanh trong cái động lực thiện mà nó vừa sanh trong quả thiện. Nhưng mà nhân bất thiện thì chúng không có sanh trong quả của bất thiện. Chúng ta thấy nó chỉ sanh ở trong động lực thôi. Như vậy chúng ta thấy pháp nó vô cùng vi diệu, vi diệu. Mỗi một pháp nó riêng biệt. Các cái pháp bất thiện thì chúng tạo ra quả là quả vô nhân, và trong đó chúng không có cái nhân bất thiện. Nhưng mà cái sở hữu thiện, chúng tạo ra quả thiện, và trong cái quả thiện đó vẫn có nhân thiện, vẫn có nhân thiện. Và chúng cũng có thể sinh khởi trong các tâm quả thiện là như vậy, kusala vipakacitta, và các cái tâm duy tác tịnh hảo sofalapiriyacitta cũng có các cái nhân thiện. Nhưng mà cái nhân đó, nhớ sư dặn, cái nhân đó là cái nhân nó đồng sanh ở trong cái quả đó. Nó làm cái việc đồng sanh ở trong cái quả đó, chứ nó không có tạo nghiệp hay là động lực của vị A-la-hán cũng vậy. Nên là chúng ta biết là nó có nghiệp đồng sanh và nghiệp dị thời là như vậy đó. Như vậy thì chúng ta biết nhân tịnh hảo thì không chỉ sinh khởi cùng với tâm thiện và chúng sinh cả với tâm quả, nhưng mà nhân bất thiện thì chúng không có sanh với tâm quả của bất thiện. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục, thời pháp đến đây vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Giới Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, chư Đại Đức Tăng, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên hiện tiền cũng như đã có vãng. Kính chư phước lành này đến tất cả chư giả xoa long vương càng thất bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin các quý vị hãy trì hiện phước lành này với tâm thiện lành để thoát mọi cảnh khổ, để thực sự an lạc tấn hóa lâu dài. Kính chư phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin hãy trì hỷ phước tất báo thanh cao này, và mong cho phước báo thanh cao này hộ trì cho quý vị luôn được sự tinh tấn và nhất là sớm thành tựu trí tuệ, thấy rõ nếu ngộ được niết bàn, chứng đắc đạo quả, giải thoát khỏi sự sanh tử luân hồi trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, đồng đều nhau cả thầy. Nhất là phước báo này có nguyện là nhân là duyên là nhân lành, phát sanh trí tuệ một cách dồi dào và sớm chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này hay trong kiếp sống kế, trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, vì rằng luân hồi là khổ đau. Với lời chân thật này mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Thà. Con xin cảm ơn sư Đà Phật. Con xin cảm ơn.